Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 116, quẹo, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đang đem một miếng thịt cuối cùng ăn vào trong miệng, Catherine sững sốt một chút. Người sau này sẽ thường xuyên đến cho ta nấu cơm. La Đường mặt tối sầm. Ngươi muốn chuyện gì tốt đâu? Catherine tiểu thư, ta thật cao hứng mình tài nấu nướng có thể được người khen thưởng. Nhưng ta là một vị lãnh chúa, ta sẽ đối lãnh địa con dân phụ trách, cho nên khẳng định không cách nào thường xuyên tới đây. Nếu như ngươi còn muốn ăn loại này món ăn ngon, có thể đi ta lãnh địa. Xâm Lâm trấn nhỏ, ngay tại Mê Thất rừng rậm bên cạnh, đi hướng đông nam đi. Ta nơi đó không chỉ có mỹ vị nướng chuối, còn có trứng bánh, bánh canh, cá chua ngọt, dầu hầm tôm lớn, sủi cảo, cùng rất nhiều loại thức ăn ngon. Mấy tháng sau, còn sẽ có bắp nướng, nổ khoai tây cùng món ăn ngon. Đáng tiếc không có biện pháp mang tới. La Đường sờ mũi một cái, làm ra một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Hắn phát hiện cái này nữ phù thủy tựa hồ chưa ăn qua thứ tốt gì. Không giống mép, bá tước phủ đại tiểu thư. Một ít thức ăn ngon coi như là chưa ăn qua. Tương đối thích, vậy sẽ bảo đảm cầm lối ăn yêu nhã. Catherine trên mặt còn có dầu tí đây. Catherine hết sức do dự. Nàng hoàn toàn quên, mình mới vừa rồi mời La Đường đi vào là muốn thương lượng đem Banja và Coranti lưu lại. Thấy Catherine tựa hồ không có lên câu, La Đường cho Lola nháy mắt. Lola, chúng ta nên về nhà. Lola ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào. Catherine tỉ tỉ, cảm ơn ngươi mật ong. Có rảnh rỗi đi Xâm Lâm trấn nhỏ xem Lola à? Catherine không nhịn được hỏi. La Đường, ngươi là làm sao khống chế lớn mạnh như vậy thực vật tinh linh? Nàng vậy từng nghĩ bắt một con thực vật tinh linh, có thể giúp nàng tốt hơn tìm một ít có ma lực thực vật. Nhưng lại thất bại, ta không có khống chế nàng à, chỉ là cầm nàng làm muội muội. Đúng nha, lãnh chúa ca ca đối với Lola rất tốt. Lola tên chữ đều là lãnh chúa ca ca dạy. Ta tên đầy đủ kêu Lola Đường. Lola mặt đầy kiêu ngạo, nàng theo lãnh chúa ca ca một cái họ, không khống chế, lại yên tâm như thế để cho thực vật tinh linh đứng ở bả vai mình lên. Đây chính là ở lớn trong rừng rậm, thực vật tinh linh tùy thời có thể khống chế thực vật. Cho hắn một kích chí mạng, người thật sự là thần tứ kỵ sĩ. Catherine nhìn La Đường, thần tứ kỵ sĩ liền dài như vậy. Điều này rất trọng yếu sao? Ngươi kết bạn là coi trọng đối phương thân phận sao? La Đường mặt đầy rửng rưng, có thể càng rửng rưng lại càng để cho Catherine không đoán ra. Ngươi theo ta kết bạn, ngươi không sợ cho mình mang đi phiền toái? Catherine có chút ngạc nhiên. Ban đầu nàng bị lão sư mang về Mê Thất rừng rậm liền bởi vì tất cả mọi người đều sợ nàng, bao gồm người nhà nàng, lại không người nguyện ý theo nàng kết bạn. Có phiền toái gì? Nữ phù thủy chỉ là người khác đối với nữ ma pháp sư thành kiến. Banja và Coranti vậy đi theo một vị trong mắt người khác nữ phù thủy học tập. Nếu như ta thật quan tâm, sẽ đồng ý sao? La Đường ném ra đòn sát thủ. Đề tài rốt cục thì đến Catherine cảm thấy hứng thú. Nàng lập tức truy hỏi. Bọn họ lão sư là ai? Thực lực rất mạnh sao? Ta xem hai người bọn họ thật giống như cái gì đều không học được. Không bằng giao cho ta, ta tới truyền thụ bọn họ vĩ đại ma dược học, để cho bọn họ cũng có thể thành là vĩ đại vu ma pháp sư. Catherine lúc nói lời này hất cằm lên, mặt đầy ngạo kiều, rõ ràng là cái kinh khủng nữ phù thủy. La Đường nhưng cảm thấy đặc biệt đáng yêu, chủ yếu là Catherine lớn lên quả thật rất đáng yêu, xem tuổi tác cũng chỉ 16-17, bảo màu xanh ánh mắt, đầu màu đỏ phát, vành cong lỗ mũi, sâu sắc ngũ quan, phối hợp bây giờ kiêu ngạo diễn cảm, La Đường thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ muốn bóp một cái mặt nàng. Khi biết liền nữ phù thủy chính là nữ ma pháp sư sau đó, La Đường đối với nữ phù thủy đã sớm không như vậy sợ hãi. Nhất là theo mép tiếp xúc càng hơn, hắn cảm thấy nữ phù thủy theo thông thường cô gái cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Một ít nhỏ chiêu số, giống vậy tác dụng, liền nói trước mặt cái này Catherine, lớn tuổi như vậy, lại một mực điều nghiên ma pháp, ma dược, tình thương có thể cao bao nhiêu? Catherine, bọn họ là ta đệ đệ muội muội, thích học cái gì, ta cũng sẽ giúp đỡ. Người ma dược học có thể rất lợi hại, khá vậy muốn bọn họ có hứng thú. Có vị triết nhân từng nói qua, hứng thú là tốt nhất lão sư. Nếu như bọn họ không có hứng thú, người buộc bọn họ học cũng không dùng. Huống chi, bọn họ đã có lão sư, có lẽ không có người mạnh mẽ, nhưng mà bọn họ rất thích. Ta có thể để cho bọn họ tương lai hơn nữa vĩ đại. Người khác không làm được. Catherine nóng nảy, tốt như vậy hai cái học nghề, nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Hơn nữa người khác mới có thể có nàng dạy thật tốt sao? Có thể so với nàng ở ma dược học lên thành tựu sao? Ma dược học là ma pháp nhất chi nhánh trọng yếu, xuất hiện qua rất nhiều người vĩ đại vật, nàng truyền thừa cũng là vô cùng là mạnh mẽ, có ai có thể theo nàng so? La Đường phát hiện Catherine không chỉ là kiêu ngạo, thậm chí có chút tự đại, người liền người khác là ai cũng không biết đây, liền cảm thấy không bằng mình. La Đường không biết mép số tuổi bao lớn, nhưng Catherine tuổi tác cũng không lớn, ở kiếp trước cũng chỉ lên trung học, coi như là sở trường một môn, vừa có thể thật lợi hại, bọn họ có thể hay không hơn nữa vĩ đại, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn để cho bọn họ sinh hoạt vui vẻ. Hơn nữa ta cũng sẽ không để cho bọn họ lưu tại nơi này. Bọn họ sẽ theo ở ta bên người sinh hoạt. Ngươi nói là, ngươi trấn nhỏ có vị ma pháp sư trấn giữ. Catherine kinh ngạc há to miệng. Ma pháp sư ở bên ngoài đã bị đón nhận sao? Lại nữa bị làm nữ phù thủy liền sao? Không có, vị kia chỉ là thỉnh thoảng tới ta trấn nhỏ. Chỉ điểm một chút hai cái đứa nhỏ, nàng vậy từng nghĩ đem hai cái đứa nhỏ mang đi, ta không đáp ứng, La Đường cố ý như thế nói, quả nhiên cho Catherine tạo thành một loại La Đường rất cường đại. Vị kia ma pháp sư đều không nguyện đắc tội giả tưởng. Thật ra thì từ nàng ở mê thất rừng rậm thấy La Đường thời điểm, nàng cũng biết La Đường không đơn giản. Người bình thường làm sao dám tiến vào mê thất rừng rậm? Nơi này khủng bố truyền thuyết, rất nhiều đều là các nàng loại này tránh ở bên trong người truyền đi. Chính là vì khỏi bị quấy rầy, mà La Đường thấy nàng thời điểm, một chút sợ hãi diễn cảm cũng không có, thậm chí vô cùng ổn định. Điều này càng làm cho nàng cảm thấy La Đường không đơn giản. Xem ra vị này thật sự là thần tứ kỵ sĩ, nếu không làm sao có thể để cho một vị ma pháp sư cũng nhượng bộ. Catherine, chúng ta phải đi, nhớ có rảnh rỗi tới xâm lâm trấn nhỏ chơi, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. La Đường để cho hai đứa trẻ con tử khởi công, chuẩn bị rời đi, ban ra, Coranti, trở về thật tốt theo Decker tiên sinh học tập định đoạt. Theo Raphael tiên sinh học tập biết chữ, sau đó sẽ luyện tập suy tưởng, chờ các người lão sư tới dạy các người ma pháp. Catherine ánh mắt sáng lên, người mới vừa nói, bọn họ có mấy vị lão sư. Đúng vậy, mỗi một người am hiểu là không giống nhau, ta hy vọng hai cái đứa nhỏ có thể học thêm một ít kiến thức, cùng dài lớn một chút. Lại để cho chính bọn họ cân nhắc sở trường một cái phương diện. Vậy ta cũng có thể thành là bọn họ lão sư sao? Catherine một mặt mong đợi nhìn La Đường. Dĩ nhiên có thể. Không quá ta nói, bọn họ là không sẽ lưu lại. Muốn theo ta hồi xâm lâm trấn nhỏ. La Đường mặt đầy làm khó. vậy ta vậy cùng các người trở về. Như vậy thì không thành vấn đề chứ? Catherine không chút do dự nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Xin mời, La Đường trong lòng hồi hộp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-noi-tao-dao-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.